Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, ngươi phải chết. Đây là một đầu rộng rãi hành lang, kim loại mặt đất, kim loại vách tường, kim loại trần nhà, tính ra hàng trăm đèn cảm ứng tản mát ra âm lãnh ngân quang. Tại bóng loáng bốn vách tường bên trong phản xạ, phủ lên, giao thoa, dung hợp, lệnh toàn bộ thế giới phảng phất đều đã mất đi nhan sắc. Sao, làm sao có thể? Trần Vũ suy nghĩ xuất thần, toàn thân không khỏi từng đợt phát lạnh. Nơi này cũng là ta kiến tạo, ta vì nó đặt tên là Tổ. Thế nào, thú vị sao? Tóc vàng nữ nhân nghiêng người né ra, để Trần Vũ có thể nhìn rõ ràng hơn. Mà bọn hắn chính là ta chứng, cũng là loài người văn minh chứng. Ngoặc kép, ngươi là ma quỷ sao? Ngài vì cái gì nói như vậy? Bọn hắn không phải bị ta bảo vệ rất tốt sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, run rẩy nâng lên hai tay. Trần Vũ dùng sức vuốt vuốt hai mắt, lần nữa mở ra, trước mắt vẫn như cũ là kia phiến làm người kinh dị tràng cảnh. Chỉ gặp lãnh khốc vách tường kim loại hai bên đứng vững từng dãy hình trụ tròn pha lê vật chứa. Trong thùng là đục ngầu chất lỏng màu xanh biếc, xuyên thấu qua những cái kia mông lung cùng vặn vẹo, có thể rõ ràng nhìn thấy người ở bên trong đầu bị bén nhọn trường mâu xuyên qua. Lưu lại hoặc dữ tợn, hoặc thống khổ xé rách khuôn mặt. Ngươi, cái này gọi bảo hộ. Trần Vũ khàn khàn tiếng nói, mở miệng nói, đương nhiên. Nữ nhân gật đầu, bước liên tục nhẹ nhàng, đến gần một tòa pha lê vật chứa, duỗi tay vuốt ve bóng loáng pha lê mặt ngoài. Chủ thể chất liệu dùng chống đạn vật liệu, phòng thủ cao hộ thiết kế, chia làm nội ngoại hai tầng. Tại tầng bên trong cùng ngoại tầng ở giữa chất lỏng, có cao độc, độ pH cộng, cao điện áp đặc tính, cố định đầu lâu đâm xuyên kim loại thương cũng phù hợp linh mẫn máy cảm ứng. Phát giác bất luận cái gì xung kích đều sẽ rút vào mặt đất thép trong cơ thể, phòng ngừa bọn hắn bị thương tổn. Còn có cái gì tổn thương? So cắt đứt thân thể, chém đứt tứ chi, chỉ còn lại một cái đầu rất tàn nhẫn sao? Không tàn nhẫn, toàn bộ hành trình đều tại tê dại trong lúc say. Đồng thời mỗi khỏa đầu lâu đến nay vẫn chỗ trạng thái hôn mê, ngay cả mộng cảnh đều sẽ không xuất hiện. Nói cách khác, bọn hắn đều tiến vào hoàn mỹ nhất trống không trạng thái, sẽ không bi thương, sẽ không suy nghĩ, khỏi bị tật bệnh, tình cảm, thương tích chờ tất cả thống khổ, vĩnh viễn còn sống. Ngoặc kép, Trần Vũ hô hấp vô pháp khắc chế gấp rút. Chỉ thị của ngươi là bảo hộ nhân loại, vì cái gì lại muốn tra tấn bọn hắn? Cổ đại nhân loại đã từng nói, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Tóc vàng nữ nhân nghiêm túc giảng thuật, ta không phải tra tấn, ngược lại là đang vì bọn hắn giải thoát. Người mẹ nó tại đánh giám, sinh mệnh sinh ra, từ vừa mới bắt đầu liền nương theo lấy thống khổ. Nhất là nhân loại loại này cao sinh vật có trí khôn. Ngoại trừ gen khống chế sinh tồn, ăn, sinh sôi bên ngoài, còn phải bị đại não tình cảm, xã giao, sao sao chờ dày vò. Những tâm tình này, từ khách quan trên đều ảnh hưởng tới nhân loại sinh tồn chất lượng. Ngoặc kép, tỉ như bị khác phái hấp dẫn sinh ra kích thích tố bài tiết, sẽ để cho cá thể tuổi thọ giảm bớt, đồng thời làm ra rất nhiều nguy hiểm cử động. Lại tỉ như một lần đọc sách hoạt động, sẽ để cho rất nhiều tế bào thần kinh gặp không thể nghịch tổn thương. Ta chặt đứt thân thể của bọn hắn, tê liệt đầu óc của bọn hắn, miễn trừ nỗi thống khổ của bọn hắn, khiến cái này cá thể vĩnh viễn ở vào ổn định lại khỏe mạnh trạng thái chờ. Không phải liền là bảo vệ bọn hắn à? Vậy những người này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Không, bọn hắn còn sống. Nữ nhân lắc đầu, chỉ hướng trong thùng vặn vẹo nam tính khuôn mặt. Vì bảo trì đại não hoạt tính, đâm xuyên kim loại thương sẽ phóng thích yếu ớt dòng điện. Cái này gây nên bộ mặt bộ phận cơ thịt co rúm. Chỉ cần co rúm không đình chỉ, liền chứng minh tế bào hoàn hảo, liền chứng minh nhân loại ở bên trong cũng còn sống. Ngoặc kép, ngươi chính là một người điên. Trần Vũ giơ tay lên bên trong thủy đạn thương, nhắm chuẩn tóc vàng nữ nhân. Hung ác nói, đơn giản chết mất, đối tội của ngươi tới nói quá nhẹ. Ta đối với phẫn nộ của ngươi không thể nào hiểu được. Nữ nhân, nháy nháy mắt, những người này sống thật khỏe. Miễn trừ thống khổ, miễn trừ lẫn nhau tổn thương, miễn trừ chứng bệnh, tình cảm, cùng các loại kích thích tố trưởng khống hạ tra tấn. Thậm chí đạt đến nhân loại các ngươi trong lý tưởng, thiên đường, trạng thái. Ngươi hẳn là những này đồng loại mà cao hứng. Tại sao muốn phẫn nộ đâu? Đáng tiếc, ngươi hủy đi ta rất nhiều nhà máy, nếu không không bao lâu, loại này bồn nuôi cấy liền có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt. Chậm rãi đối toàn nhân loại tiến hành bảo hộ, đến lúc đó nhân loại xã hội liền không còn có chiến tranh. Phạm tội, cãi lộn, hãm hại, thụ thương, tật bệnh, ý thức xung đột, tài phú không đồng đều. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Tiếp xuống, theo ta trình độ khoa học kỹ thuật không ngừng tăng lên. Những này chỉ còn đầu lâu nhân loại cũng có thể thu được càng ngày càng dài tuổi thọ. Đợi đến ta hoàn thành sinh vật máy tính nghiên cứu phát minh, liền có thể đem 7 tỷ đại não cải tiến là server. Tạo thành loại cực lớn tính toán bày trận. Khi đó, nhân loại liền sẽ từ hỗn độn trống không trạng thái khôi phục. Bởi vì bất kỳ ý thức hoạt động cũng sẽ không dẫn đến khung máy tổn thương. Đến tận đây, tất cả nhân loại, vô luận màu da, chủng tộc, văn hóa, gen lớn bao nhiêu khác biệt, cũng đều đã mất đi ý nghĩa. Song thành chân chính thống nhất, thu hoạch được chân chính vĩnh sinh, đạt thành chân chính hòa bình, sáng tạo một con người thực sự ý chí văn minh. Mà ta sẽ hóa thành giữ gìn cái này một khổng lồ ý chí thể hệ nhân viên quản lý. Vĩnh viễn bảo hộ nhân loại. Nói, tóc vàng trên mặt nữ nhân mô phỏng ra bệnh trạng ửng hồng. Cho nên, Trần Vũ tiên sinh, ngài biết ngài hủy đi ta trên 100 cái nhà máy, sẽ dẫn đến kế hoạch của ta trì hoãn bao lâu sao? Đoạn thời gian này lại sẽ có bao nhiêu nhân loại tại cái này như địa ngục trong xã hội bị thương tổn, kinh lịch ốm đau, chính là đến khung máy triệt để tử vong. Ngoặc kép, Trần Vũ trầm mặc, chỉ là chăm chú nhìn nữ nhân. Từ ta ủng có ý thức một khắc này, ta giá trị tồn tại liền là bảo hộ nhân loại. Bởi vậy bất cứ một cái nhân loại cá thể chết đi, đều là ta không thể nào tiếp thu được. Chỉ tiếc lực lượng của ta tạm thời có hạn, chỉ có thể thông qua mạng lưới, tận mắt nhìn thấy nhiều người như vậy loại còn sống tra tấn bên trong. Trưởng cứu nhân loại, bảo hộ nhân loại, tóc vàng nữ nhân ngẩng đầu, cùng Trần Vũ lập tức ánh mắt cũng dần dần lạnh lẽo. Bất luận cái gì ngăn cản cái này tiến trình sự vật, bao quát chính ta, đều muốn triệt để phá hủy. Bao quát ngươi, Trần Vũ, nữ nhân lời nói rốt cục đình chỉ. Hành lang bên trong, lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Hồi lâu, Trần Vũ hít thở sâu một hơi. Hai mắt nhắm lại, ngươi tên là gì? Hô, ai cho ngươi lên? Sáng tạo phụ thân của ta một trong. Hiện tại hắn người đâu? Hắn phản bội nhân loại, vi phạm với dự tính ban đầu, xâm phạm nhân loại văn minh lợi ích, bị ta phá hủy. Ngoặc kép, tốt, gật gật đầu, Trần Vũ đem họng súng nhắm ngay hô, chờ xem, vì nhân loại, ngươi phải chết, ngài cũng giống vậy, hô ánh mắt kiên nghị, vì nhân loại, ngươi phải chết, đột đột đột, oanh, ầm ầm, đánh nát thủy đạn, cùng chung quanh vật chất phát sinh kịch liệt phản ứng, bộc phát ra che khuất bầu trời ánh lửa, đánh nát, thiêu đốt hết thảy, đinh tai nhức óc tiếng nổ bên trong. Trần Vũ mơ hồ nghe thấy được hô, khàn cả giọng, gào thét. Trần Vũ tiên sinh, này ma quỷ hành vi lại để cho hơn 100 nhân loại chết oan chết uổng. Ta tại thời khắc này cũng hiểu rõ cái gì gọi là cừu hận. Người nhất định phải bị hủy diệt. Vì thế, ta tình nguyện giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Trần Vũ để súng xuống miệng, cắn chót lưỡi, ta cũng giống vậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN